tinh không chi dực, chương 54, người đẹp cứu anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần Dương Hạm Đại Thiên Sứ vừa thoát ra ngoài vùng siêu không gian, trên những màn hình radar cảm ứng lập tức xuất hiện một đám dày đặc các chấm đỏ, những ngọn đèn cảnh báo sáng rực cả khoang điều khiển cũng với tiếng rít lanh lảnh của hệ thống báo động vang lên thôi thúc báo cáo tình huống. Phi Luân vẫn bình tĩnh ngồi yên trên ghế chỉ huy trầm giọng nói. Thuyền trưởng radar xác định bên ngoài đám tinh vân có hạm đội của đế quốc cự ly 34.000, cơ cấu gồm một thái không mẫu hạm lớp đế quốc, 3 chiếc tuần dương hạm lớp quân đao, 5 chiếc khu trục hạm hộ vệ và nhiều chiến đấu cơ kiểu nữ yêu. Khoang đã, ngoài ra còn có 8 chiếc nữ yêu đang tiến về hướng đại thiên sứ, cự ly rất gần, chỉ chưa đến 5.000, bọn chúng đang truy đuổi một chiếc đấu cơ của đồng minh. Nói đến đây cô gái ngồi ở vị trí radar ngẩng đầu lên với nét mặt ngơ ngác. Nhưng từ trước đến giờ em chưa bao giờ thấy loại chiến đấu cơ này trong biên chế đồng minh, ngay cả hệ thống máy tính cũng không nhận ra nó là gì, ở mục loại hình chỉ thể hiện là không rõ. Chưa nhìn thấy là đúng rồi, nếu ngay cả cô mà còn biết nó thì đồng minh chắc cũng không phải bỏ biết bao nhiêu nỗ lực để đoạt lấy từ tay đế quốc. Phi Luân lắc đầu tự nhủ, xem ra mình đến cũng đúng lúc chứ, không uổng công lao hết tốc lực đến đây, nếu đến chậm một lúc không chừng lại mất công một chuyến cũng nên, thằng cha ấy đi tàu suốt cũng không vấn đề gì, nhưng những thứ hắn mang bên người thì không thể để mất được, hà huống hắn chết thì mình biết chút giận lên đầu ai. Nhấn nút mở hệ thống liên lạc cô nói, Tiểu Tinh, để cho các chị em sẵn sàng xuất kích yểm hộ. Yểm hộ tia chớp 04 rút lui, mọi người đều là tinh anh của liên bang, lại lấy hai chọi một cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất đánh lui hoặc tiêu diệt 8 chiếc nữ yêu, sau đó lập tức quay lại, đế quốc có cả một hạm đội gần đây, chúng ta không có thời gian để kéo dài. Nghe rõ rồi, Phi Luân, Trương Tiểu Tinh giơ hai ngón tay làm thành một chữ V, dấu hiệu chiến thắng. Yên tâm đi, cứ giao cho bọn này xử lý. Mèo địa ngục xuất kích, trung đội Lam Thiên Sứ xuất kích. Nghe rõ. Thiên sứ 04, Trương Tiểu Tinh, chiến đấu cơ mèo địa ngục, sẵn sàng cất cánh. Thiên sứ 09, Yasilia, chiến đấu cơ mèo địa ngục xuất kích. Những chiếc mèo địa ngục đã sẵn sàng từ trước nên chỉ mất chưa đến 2 phút, từ hai đường băng ở hai bên hông tuần dương hạm, toàn bộ 17 chiếc mèo địa ngục đã xuất kích toàn bộ, lao về phía chiếc tia chớp của Thụy Sâm lao đến. Thụy Sâm vừa điên cuồng điều khiển cho tia chớp quạt gấp sang phải, tránh khỏi loạt tên lửa công kích, vừa lượn vừa nhìn lên màn hình radar, cậu cảm thấy não của mình sắp dùng hết công suất rồi, thậm chí còn có cảm giác mắt mình bị loạn thị, bởi lẽ cậu không sao tin được những gì nhìn thấy. Chiếc tuần dương hạm trên màn hình được thể hiện bằng một điểm xanh, không sai, hệ thống nhận biết tín hiệu phân biệt bạn thù cho thấy đó là tàu của đồng minh, nhưng điều đáng nói là hệ thống máy tính nhanh chóng chỉ ra loại hình của nó, tuần dương hạm lớp tinh vân của liên bang, lúc trước ở cối xay thịt Henny. Khi thực hiện các nhiệm vụ hộ tống Thụy Sâm đã gặp không biết bao nhiêu lần, cậu tuyệt đối không có khả năng nhận nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có thể cơ sở dữ liệu trong hệ thống bị lỗi, Thụy Sâm ngẩng đầu lên nhìn về hướng của chiếc tuần dương hạm, xa quá, chỉ thấy một chấm nhỏ, không nhìn rõ. Trong lúc cậu còn đang nghi hoặc phía trước chiếc tuần dương hạm lớp tinh vân đột nhiên xuất hiện thêm một loạt các chấm xanh nữa, nhưng lần này lại càng khiến Thụy Sâm kinh dị bởi radar nhận ngay ra đó là chiến đấu cơ kiểu mèo địa ngục, tổng cộng có đến 17 chiếc nhưng một chiếc tuần dương hạm chỉ có thể mang được tối đa một trung đội khoảng 12 chiếc thôi cơ mà. Thế giới này xảy ra chuyện gì vậy? Sao bộ đội liên bang lại chuồn đến hậu phương của đế quốc thế này? Thụy Sâm có cảm giác không biết mình đang ở đâu, cậu nên tin vào. Đồng đội, này không, cậu muốn tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra, nhưng có một điểm có thể khẳng định chắc chắn đó là ở hướng chiếc tuần dương hạm có một cống siêu không gian bí mật, ấy là nếu chiếc tuần dương hạm không phải là một bóng ma hiện lên từ hư không? Hạm đội của đế quốc cũng đã phát hiện ra chiếc tuần dương hạm lớp tinh vân của liên bang đột ngột xuất hiện cùng đám mèo địa ngục trên tất cả các tàu, tín hiệu cảnh báo rít lên lanh lảnh, cả hạm đội chìm trong sự khẩn trương và hoảng loạn, các phi công vội lao ra khỏi khu chờ để đến với chiến đấu cơ của mình, các nhân viên mặt đất tất tả cài đặt ngư lôi lượng tử cho các chiến đấu cơ kiểu đoàn kiếm, chuẩn bị cho chúng sẵn sàng cất cánh trong thời gian ngắn nhất. Những chiếc nữ yêu đang ở ngoài không gian lập tức thay đổi phương hướng lao về phía đối phương, hai chiếc tuần dương hạm lớp quân đao cùng hai chiếc khu trục hạm cũng rời khỏi hạm đội tiến về hướng tuần dương hạm đại thiên sứ. Ở cự ly gần hơn, 8 chiếc nữ yêu đang truy kích Thụy Sâm có vẻ hoảng loạn, có điều cũng không thể trách họ được, dù sao cũng chẳng ai ngờ lại chạm trán với liên bang ở chốn này, dù sao trong đầu mọi người, liên bang mới là kẻ địch lớn nhất. Nhiệm vụ của họ chỉ đơn giản là truy kích một chiếc chiến đấu cơ địch nay biến thành đối đấu với một đám mèo địa ngục mà số lượng lại còn nhiều gấp đôi họ. Đối với các phi công đế quốc mà nói, sự chọn lựa thông minh nhất là trước hết rút lui, phối hợp với đám chiến đấu cơ và chiến hạm đang tiến tới rồi mới triển khai tác chiến với mèo địa ngục. Tuy nhiên, nếu bỏ qua truy kích cũng đồng nghĩa với việc bỏ qua chiếc chiến đấu cơ đã cười vào mũi họ, bất kể là ai, dù là phi công trên những chiếc tỏa nhãn hay chỉ huy trên thái không mẫu hạm bảo lũy hoặc chỉ huy phi đội nữ yêu đều không cam tâm bỏ qua cho tên phi công đáng ghét đã làm tình làm tội họ suốt nửa ngày trời. Do đó, đế quốc đã phạm một sai lầm chí mệnh, bọn họ chia 8 chiếc nữ yêu thành 2 đội, một đội 6 chiếc tiến tới chặn đánh đám mèo địa ngục, 2 chiếc còn lại đuổi theo chiếc tia chớp vừa tránh né loạt tên lửa xong. Thụy Sâm nhanh chóng cảm thấy mối uy hiếp giảm thiểu, cậu quyết định không cần quan tâm đến chiếc tuần dương hạm của liên bang cùng đám mèo địa ngục từ đâu ra, chí ít họ cũng là đồng minh, cả hai cùng có chung một kẻ thù, hơn nữa dù có muốn chuồn một mình bây giờ Thụy Sâm cũng chẳng có cách nào, bởi lẽ sau vòng quạt gấp tránh tên lửa của cậu, 2 chiếc nữ yêu đã đuổi đến gần sát sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế trước hết cậu phải giải quyết đám nữ yêu nếu muốn thoát đi an toàn, trong lúc vừa thoát ra khỏi đám tinh vân Thụy Sâm đã giao chiến qua với 2 chiếc này, điều khiển chúng không phải là những phi công có trình độ cao siêu gì, thêm vào đó là sự hiểu biết của cậu đối với nữ yêu, Thụy Sâm tin rằng có thể xử lý nó không mấy khó khăn. Đưa tay điều chỉnh lại hệ thống phân phối năng lượng, kích hoạt lại năng lượng cho hệ thống vũ khí trên tia chớp, dàn đèn báo hiệu năng lượng cho hệ thống vũ khí từ từ chuyển sang màu xanh. Thụy Sâm bắt đầu triển khai kỹ thuật điêu luyện của mình đánh quần vòng với 2 chiếc nữ yêu, cậu tin rằng đến khi chiếm xong vị trí công kích cũng là lúc hệ thống nạp đủ năng lượng cho pháo. Tuy vậy, nghĩ lại cậu vẫn thấy buồn cười, trước giờ vẫn là Thụy Sâm lái nữ yêu cùng với mèo địa ngục giao chiến kẻ sống người chết, không ngờ đến hôm nay cậu lại bắt tay với mèo địa ngục để đánh với nữ yêu. Tuần dương hạm đại thiên sứ gọi tia chớp 04, tuần dương hạm đại thiên sứ gọi tia chớp 04, nghe rõ xin trả lời. Đúng lúc đó một giọng con gái truyền vào tai cậu, trên màn hình xuất hiện hình ảnh một cô gái. Biết biệt hiệu của mình là tia chớp 04, lại còn biết tần số liên lạc riêng của quân đồng minh, như thế thì không còn gì đáng nghi ngờ nữa, chắc chắn là người của đồng minh rồi, còn vì sao là chiến hạm của liên bang và mèo địa ngục, sau này có thời gian sẽ hỏi sau. Ô ha, cô nàng xinh quá, nhưng Thụy Sâm cảm giác hơi kỳ quặc, gương mặt kia sao lại có vẻ quen thuộc thế nhỉ? Đây là tia chớp 04, cảm ơn các bạn chi viện kịp thời, vừa đúng lúc nguy cấp nhất. Thụy Sâm cảm kích nói, cậu cũng không có thời gian nghĩ nhiều, bây giờ cậu vẫn còn đang quần nhau với 2 chiếc tia chớp. Tia chớp 04, nhiệm vụ của anh không phải là không chiến với đế quốc, đừng quên mục tiêu cơ bản của kế hoạch cáo lừa, nhanh chóng rút khỏi chiến trường, rời khỏi thiên hà này, chúng tôi sẽ phối hợp với anh ở đầu bên kia cổng siêu không gian. Giọng nghiêm nghị của cô gái cùng ánh mắt lạnh như băng khiến Thụy Sâm không khỏi rùng mình một cái. Nghe rõ, nhưng hiện nay 2 chiếc nữ yêu đang quấn lấy tôi, hơn nữa tôi cũng không biết tọa độ của cổng siêu không gian. Bất giác Thụy Sâm thấp giọng xuống, tôi sẽ bảo tiểu tinh cho người yểm hộ anh, còn tọa độ cổng siêu không gian, chúng tôi sẽ truyền cho anh bây giờ. Vừa nói dứt lời cô gái đấm mạnh xuống cái nút cắt liên lạc, bản thân cô cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là cứ nhìn thấy cái bản mặt của hắn là cô sôi máu lên rồi. Thụy Sâm còn chưa kịp trả lời thì liên lạc đã bị cắt, cậu có phần kinh ngạc, dường như hòa khí của cô nàng này không ít, xem có vẻ như có mâu thuẫn nghiêm trọng với mình vậy, nhưng cậu nhớ chưa từng có chuyện gì với cô ta mà, hoặc người khác chọc giận cô nàng, nhưng cũng đừng trút giận lên đầu một kẻ mới gặp lần đầu chứ. Thụy Sâm thầm nhủ, nhưng rồi cậu cũng gạt lại vấn đề đó ra sau đầu, một chiếc nữ yêu đã lạc vào phía trước cậu, chỉ hơi trách sang bên một chút, góc độ xạ kích không thực sự tốt nhưng cũng đã có thể nổ súng rồi, ngắm nhanh qua mục tiêu, Thụy Sâm bóp cò, từng luồng sáng đỏ và trắng nối đuôi nhau lao về phía địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những phát đạn đầu tiên bay cách mục tiêu một quãng, hiển nhiên hệ thống bám mục tiêu tự động vẫn bị lệch, Thụy Sâm nhanh chóng sửa lại bằng tay, những tia năng lượng tiếp theo lập tức phóng trúng chiếc nữ yêu, nó không ngừng rung lên bần bật, màn chắn năng lượng dưới hỏa lực mãnh liệt của chiếc tia chớp nhanh chóng hạ xuống, đến khi màn chắn cạn năng lượng, 2 tia laser xuyên qua nó, bắn trúng chiếc nữ yêu khiến nó rung lên một cái rồi trượt nghiêng sang trái. Đúng lúc Thụy Sâm định bồi tiếp một loạt tiêu diệt mục tiêu, chiếc nữ yêu cùng biên đội đã xuất hiện ở sườn bên của cậu, Thụy Sâm đành phải tránh đòn công kích của nó, màn chắn năng lượng trên tia chớp còn chưa phục hồi hoàn toàn, cậu không muốn bị bắn hạ chỉ vì bất cẩn. Nhẹ nhàng điều khiển tia chớp tránh đòn tấn công của đối phương, Thụy Sâm lại tập trung chú ý vào chiếc đã bị thương, dường như 2 tia laser của cậu đã làm hỏng một phần hệ thống điều khiển nên chiếc nữ yêu cứ vòng mãi sang trái, hơn nữa màn chắn của hắn đã bị phá hủy khiến cho nữ yêu thành một mục tiêu rất ngon ăn, Thụy Sâm dễ dàng tính ra đường bay của nó và xả một loạt đạn đón đấu. Những tia năng lượng bắn trúng chiếc nữ yêu khiến nó lộn nhào trên không, những ngọn lửa đỏ và xanh liên tục tóe lên cùng với cuộn khói màu vàng từ trong động cơ phía sau phun ra. Chỉ mấy giây sau khi viên phi công nhảy ra, chiếc nữ yêu đã nổ tung. bắn khá lắm, tia chớp 04, không ngờ cũng có nghề đấy, rút nhanh đi, ở đây để bọn này lo. Một giọng lanh lảnh của cô gái khác vang lên bên tai Thụy Sâm, cùng với đó là hai chiếc mèo địa ngục lao tới vây quanh chiếc nữ yêu còn lại. Các người, Thụy Sâm khó khăn nuốt nước bọt, cậu bị hai chiếc mèo địa ngục dọa cho gần chết. Hai chiếc chiến đấu cơ với màu sơn xanh lam không lạ lùng gì với Thụy Sâm, đó là trung đội Lam Thiên Sứ mà cậu và Robert Pano đã bắt gặp khi mới tiến vào Henny. Cậu và Robert còn giao chiến một trận tóe lửa, hơn nữa còn ăn đòn đủ. Thụy Sâm chợt hiểu ra tại sao chiếc tuần dương hạm lại là của liên bang cũng như những chiếc mèo địa ngục. Trời ạ, không ngờ lại có ngày cậu sát cánh chiến đấu bên họ. Còn nhớ thượng úy Clark đã từng nói phân nửa đám con gái này đều là A, xem ra đám nữ yêu hôm nay gặp xui xẻo rồi. Đưa mắt nhìn về phía 6 chiếc nữ yêu còn lại toát mồ hôi, chỉ trong chớp mắt 6 chiếc chỉ còn mỗi một. Thụy Sâm chợt thấy chán dịn mồ hôi, không hổ danh là cao thủ, xem ra chiếc cuối cùng cũng sắp bị hạ rồi. Giờ chỉ còn lại một nghi vấn cuối là trung đội Lam Thiên Sứ sao lại bỏ ra sau hậu phương của đế quốc còn bắt tay với đồng minh nữa chứ? Thụy Sâm cảm giác đầu như muốn vỡ ra, khát vọng lớn lao nhất của cậu lúc này là muốn biết xem có chuyện gì xảy ra. Những tiếng tích tích báo cho Thụy Sâm biết một gói thông tin vừa được truyền từ tuần dương hạm Đại Thiên Sứ đến cho cậu ấn nút tiếp nhận, chỉ mấy giây là dữ liệu đã được ghi vào bộ nhớ trong máy tính của chiến đấu cơ. Tia chớp 04, nhanh chóng thoát ly, chiến đấu cơ của đế quốc đang đến gần. Giọng nói lanh lảnh của cô gái vang lên rục rã. Nghe rõ, bây giờ không phải là lúc nghĩ ngợi, trước hết hãy rời khỏi chốn này, sau này còn thời gian tìm hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thụy Sâm chuyển hướng về phía chiếc tuần dương hạm đang đỡ, vừa bay vừa mở bản đồ thiên hà ra xem, tọa độ của cổng siêu không gian bí mật đã được update trên bản đồ của cậu, điều chỉnh lại một chút hướng bay của tia chớp. Thụy Sâm lao thẳng về hướng cái cổng siêu không gian đã khiến cậu tức muốn chết. Thuyền trưởng, chiếc chiến đấu cơ của đồng minh đã xuyên qua cổng siêu không gian thành công. Thuyền trưởng, một thê đội chiến đấu cơ của đế quốc đang tiếp cận, cơ cấu gồm 24 chiếc đoàn kiếm và 27 chiếc nữ yêu hộ tống. Thuyền trưởng, Đại Thiên Sứ đã chuyển hướng 180 độ hoàn tất. Cô gái Amy ngồi trên ghế của sĩ quan điều khiển báo cáo. Nghe rõ, Amy, chuẩn bị tăng hết tốc độ rời khỏi đây. Diêu Phi Luân gật gật đầu rồi chuyển sang tần số liên lạc với phi đội. Tiểu Tinh, gọi các chị em quay về, chúng ta rút lui. Nghe rõ. Phi Luân, các chị em, nghe rõ chưa? Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta rút lui. Khi nghe thấy thông báo chiếc mèo địa ngục cuối cùng đã hạ cánh an toàn, Diêu Phi Luân cao giọng ra lệnh. Bắt đầu xuyên siêu không gian. Khi loạt ngư lôi lượng từ đầu tiên bay tới nơi, chiếc tuần dương hạm đã biết mất tăm mất tích. Cách chương.